Bà xã nghịch ngợm, em là của anh. Chương 13, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chép 13 tới rồi. Thấy nó không trả lời, hắn bước xuống mở cửa xe bế nó ra ngoài. Ái, em có bị bại liệt đâu mà anh cứ như vậy. Hắn không thèm quan tâm cứ đưa nó đi, nó nhận ra đây là cái bờ hồ hôm bữa, cũng là nơi nó gặp hắn lần đầu. Theo lời hắn nói, không hiểu tên vệ sĩ đã đóng quân ở đó từ khi nào, bên cạnh là một chiếc xe đạp, không lẽ lại nhờ ông chú mặc vest này chở mình đi dạo. Đang nghĩ thì hắn đặt nó ngồi một bên trên yên sau, ra hiệu cho tên vệ sĩ. Tên này hiểu ý, chấm, thiếu gia, cố lên, vẻ mặt căng thẳng hắn leo lên yên xe với sự ngạc nhiên của nó. Chấm, ngồi im đó siêu quầy. Nói xong hắn từ từ, đạp xe lăn bánh, khỏi nói cũng biết nó bất ngờ và lo sợ, như thế nào, nè, được, được không đó, hắn thấy vậy gắt nhẹ. Chấm, trật tự, đã qua anh siêu thiệt đó nha hi hi. Nó ngồi sau xe, nịnh bợ, hết lời làm hắn thấy mát dạ lắm, cười thầm trong bụng. Chấm chấm, ha ha, thành công, không uổng công mấy ngày nay nai lưng ra chờ cái tên bự con đó. Vệ sĩ, bỗng nhiên phía sau nó im lặng làm hắn tò mò. Chấm, nè sao vậy, sung sướng quá bất tỉnh luôn rồi hả? Không, chứ sao, cảm động, không kịp trả lời tim hắn như bị ai đặt thuốc nổ cứ như muốn phá nát lồng ngực khi từ phía sau nó nhẹ nhàng ngả đầu vào lưng hắn. Những cơn gió đưa một hương thơm thoảng qua mặt hồ, tối hôm đó nó ngủ ngon lành còn đâu biết có người đang thao thức. Chấm, ui ra, sao nhức chân dữ dậy nè. Hôm sau, hôm nay đi học trở lại nó vui lắm dậy chuẩn bị từ sớm. Rồi nó, hắn, Mạnh Khang và Bảo Như cùng nhau tới trường, giờ giải lao. Cả bọn ra căn tin ngồi bàn chuyện, đi chơi rất sôi nổi, nhất là nó. Hải Yến rất chu đáo đã tính toán hết cả. Chúng ta sẽ đi vào dịp lễ, lúc đó trường cho nghỉ 3 ngày, xế chiều đi thì gần tối sẽ tới nơi. Được được đó, phải mang theo thêm thật nhiều đồ ăn và bánh kẹo. Nó hứng khởi góp ý nhưng nhanh chóng bị hắn chặn họng. Làm gì, nó nhăn mặt liếc hắn. Chấm, để ăn chứ làm gì, anh có nói sẽ cho em đi sao? Cả đám tròn mắt nhìn bộ mặt tỉnh như ruồi của hắn. Hả, vậy là sao? Cả đám đồng thanh, sao chăng gì, chuyến đi này là sao, anh đâu có biết trước nên sao để cho em đi. Câu nói đó như thức tỉnh nó, trời ơi nó quên, báo cáo, với hắn, thái độ của người biết lỗi. Nó cười hì hì, không phải đâu, em chỉ muốn gì, hắn làm mặt ngầu khiến nó nổi da gà. Chấm, muốn tạo bất ngờ cho anh hí, xạo sự, thật mà, không khí trong lành rất hợp với những người. Những thiên tài đẹp trai như anh. Ngụy biện, thật đó, năn nỉ mà cho em đi đi, nha. Nha, nó níu lay lay hắn mà mặt hắn vẫn khó đăm đăm. Nó nhìn qua, chủ sĩ của chuyến đi là Hải Yến cầu cứu. Hải Yến nuốt nước bọt cái, nhìn hắn, cười, không khí ở đó rất tốt cho Tiểu Du vì nó mới hết bệnh, anh đi cùng đi sẵn tiện. Canh chừng, nó cho nó bất quậy phá, đúng đó, năn nỉ mà. Nha, đi nha, không thèm mềm lòng trước cặp mắt long lanh của nó, tay chống đầu, nghiêng mặt miệng nhếch mép cười đều. Chấm, cho em đi anh được gì? Nó, chưng hừng, hôm nay hắn ngã giá với nó nữa chứ, Bảo Như đỡ lời cho nó. Chấm chấm, vậy anh muốn gì? Chỉ cần cho chị đi anh muốn gì chị cũng làm. Ok, hả, nó trợn mắt, hắn lại cười nửa miệng nhìn nó rồi nhìn Bảo Như. Xong, hắn và Bảo Như bắt tay nhau xem như cuộc trao đổi đã hoàn tất. Nhìn qua hắn xoa đầu nó, chấm, em được đi, mặt nó ngu ra chứng tỏ. Đương sự, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vẫn còn ngơ ngác khi thấy cuộc đời bị anh em nhà đó thỏa thuận, lẹ quá, nó chỉ biết thở dài mong chờ ở lòng từ bi của hắn. Ra về, mọi người ra xe trước đi, em vào nhà vệ sinh sẽ ra ngay. Nó nói vọng lại chỗ ba người cùng nhà, rồi chạy một mạch đi luôn. Ôi, thoải mái quá, từ nhà vệ sinh đi ra nó có cảm giác một người đang rình nó, sợ hãi nó rảo bước nhanh hơn nhưng vô ích, một bàn tay nắm lấy cổ tay nó. Tiểu Du, quay qua nó ngạc nhiên thấy một người con trai trạc tuổi ra huy nét mặt vui mừng nhìn nó. Chưa hết ngỡ ngàng người đó nắm hai tay nó, tay bắt mặt mừng, Tiểu Du anh tìm em mãi, sao em không liên lạc với anh? Sao lại, nó chỉ biết lắp bắp không hiểu tên này đang nói gì. Còn người kia vui mừng quá cứ hỏi đủ thứ. Tiểu Du biết em gặp tai nạn anh lo lắm, tìm em mãi mới biết em đã chuyển trường tới đây. Khó khăn làm anh mới xin vô đây học được, chỉ mong gặp em mà mấy bữa rồi tìm cả trường vẫn cô thấy anh, cứ tưởng không được gặp em nữa. Nó tuy không hiểu gì cứ tròn mắt rồi miệng thì há ra như muôn Ăn rồi, nó lắp bắp, chấm, anh à, mấy hôm trước tôi bị bệnh nên nghỉ. Người kia lo lắng, chấm, vậy ha, em không khỏe sao? Ờ, cảm ơn, tôi cũng đỡ rồi. Dường như thấy có điều bất thường, người kia siết chặt tay nó. Em sao vậy Tiểu Du, anh là Khải Tuấn đây mà. Đường Khải Tuấn, sống tình cảm, tính tình dịu dàng, khuôn mặt tri thức không đẹp. Dạng ngời, và nổi bật nhưng có nét cuốn hút riêng nếu nhìn kỹ. Thân thế, gia đình có công ty lớn làm ăn phát đạt tại thành phố Ca Ơ, Khải Tuấn. Nó vẫn ngạc nhiên đầu óc rối bời. Đúng rồi, em không nhận ra anh sao? Sao em không về nhà? Nhà ha, em sao vậy? Ba mẹ em mất tích không biết, công ty của gia đình em sao rồi, em mau về giải quyết đi, nào. À, đưa em về, nó còn chưa hiểu gì thì Khải Tuấn đã kéo tay nó đi. Khoan, nó còn đang bối rối thì giọng nói quen thuộc vang lên. Chấm, bỏ vợ tôi ra, Khải Tuấn giật mình quay lại thì thấy một tên con trai nhìn rất quen đang từ từ bước tới giằn tay nó ra khỏi tay Khải Tuấn rồi kéo về phía mình. Cách chương.